Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 928, 928 ngẫu nhiên làm một chút mộng. Ta hy vọng đội bóng thắng được giải đấu cùng châu Âu quán quân. Mục tiêu chính là thắng lợi mà không phải là vì kiếm tiền. Ta có cái khác càng bảo hiểm đi làm kiếm tiền. Ta sẽ không tới chỗ ném tiền. Nhưng là đây là vì giải trí. Mang ý nghĩa muốn thu hoạch được thành công. Thắng được giải thưởng. Nhân vật Phong Vân Abu trở thành Fleet Street truy đuổi nhân vật số 1. Hắn mỗi một câu nói đều có thể leo lên báo chí đầu đề. Mà ngoại trừ Nga quốc nội đối với Abu phải chăng tại chuyển di tài sản hoặc là dân tộc phản bội. Các loại dùng ngòi bút làm vũ khí. Người Anh cũng đối Abu có hoài nghi. Nếu là giải trí, vị phú ông này hứng thú sẽ kéo dài bao lâu? Abu chính miệng cấp ra đáp án. Fleet Street vừa lên đến liền ép hỏi hắn là không sẽ đầu tư Chelsea vượt qua 10 năm. Abu thì đáp lại, rất khó nói là 10 năm. Có lẽ sẽ là 20 năm, 50 năm, ta đưa nó coi như là lâu dài nghĩa vụ. Có rồi hắn dạng này đáp án. Fleet Street cũng không dễ lại cho áp lực. Thế là, quay chung quanh tại Abu cùng với Chelsea trên người. Thực tế nhất vấn đề theo nhau mà tới. Đội bóng, một chi đội bóng khẳng định là lấy cầu thủ tạo thành. Chelsea tại mặc sức tưởng tượng mỹ diệu tương lai. Thế nhưng là trước mặt bày biện 1 ức, 10 ức bảng Anh tiền mặt, là không cách nào thực hiện mơ ước. Chung quy muốn nhìn người đội bóng bên trong, đến tột cùng có dạng gì cầu thủ. Làm phóng viên hỏi hắn đầu tiên sẽ mua sắm cái nào cầu thủ lúc. Abu không chút do dự nói rằng, Henry, sau đó tại cùng trợ thủ giao lưu một phen sau. Hắn còn nói, ta cũng ưa thích Campbell. Tiếp theo. Hắn tự hồ nhớ tới thân phận của mình. Đối với phóng viên nói rằng, ta sẽ không sẽ nói cho các ngươi biết cái khác cầu thủ tên. Bởi vì này lại làm bọn hắn giá trị con người lên cao. Không thể không nói, Abu vị này không phải con ông cháu cha ông trùm. Nói ra, cho người cảm giác là nói là làm. Tựa như câu này lại làm bọn hắn giá trị con người lên cao. Nghe bắt đầu là cẩn thận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu hắn không phải muốn biến thành hành động, mà là tại ăn nói suông khoác lác, làm gì quản giá trị bản thân sự tình đâu. Trái lại một chút câu lạc bộ lão bản, chủ tịch, kiểu gì cũng sẽ hét lớn liên tiếp ngôi sao bóng đá hàng đầu tên. Nghe bắt đầu làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng trên thực tế, bọn hắn khoác lác nói thật không có trình độ rồi. Hơi ngẫm lại liền có thể biết rõ lỗ thủng. Bóng đá vòng bên trong ngôi sao cầu thủ tựa như là con mồi. Cầu mua người tựa như là thợ săn. Gióng trống khua chiêng đi thu mua khẳng định vẫn là số ít. Bởi vì càng là cao điệu, độ khó càng lớn, cũng chỉ có điệu thấp tiến hành chuyển nhượng, mới thường thường càng thêm thuận lợi, đồng thời chế tạo ra oanh động mới càng có hiệu quả. Vạn chúng chú mục Chelsea, tại nghênh đón Abu thời đại lần thứ nhất xuất thủ. Thất bại rồi. Hơn nữa thất bại đến phi thường khó xử. Tại Abu chính thức làm chủ Chelsea trước đó. Chelsea công huân cầu thủ Zola bởi vì đội bóng rung chuyển. Mà hợp đồng lại đến kỳ. Thế là quyết định trở về Italy. Cùng quê quán đội bóng. Ở vào ất cấp giải đấu Cagliari tiến hành ký kết. Abu lần thứ nhất xuất thủ. Chính là muốn đem Zola triệu hồi. Dù là vì Zola thanh toán cùng Cagliari hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng. Cagliari tương đương với trắng lừa 125 vạn bảng Anh. Mà Chelsea thì là cho Zola rồi 1/300 vạn bảng Anh lương 1 năm hợp đồng. Thế nhưng là, Zola lại cự tuyệt Chelsea triệu hoán. Không có bởi vì tiền tài lợi ích mà bội ước. Chelsea bắt đầu tiến hành chuyển nhượng thị trường vận hành. Đồng thời nội bộ. Cho giống Terry dạng này cầu thủ 1 phần mới hợp đồng. Hậu đãi hợp đồng, khiến cho cầu thủ cảm nhận được thời đại khác biệt. Lão bản mới khẳng khái. Chuyển nhượng trên thị trường. Tự do ký hợp đồng Sunderland thủ môn Marco xem như tiểu thí nghiêu đao. Rất nhanh, Chelsea đưa tới oanh động. Chân chính oanh động. Huấn luyện viên chính Ranieri tan học. Tại nước Pháp, lữ hành Ranieri không có kết thúc lữ hành liền bị Chelsea quét rác ra ngoài. Thay vào đó là Thụy Điển chủ soái Nhã Nhặn Eriksson. Trên thực tế, Abu sớm tại một năm trước liền quen biết Eriksson. Khi đó hắn đối với thu mua Lazio còn có chút ý nghĩ. Thông qua người trong vòng sĩ giới thiệu, tại chính thức mời Eriksson đến Chelsea dạy học trước đó, bọn hắn gặp mặt qua 5 lần. Eriksson tại Serie A đánh ra trò, lấy nhỏ World Cup đệ nhất thế giới giải đấu, làm bối cảnh có được rồi rất lớn danh khí. Năm đó nước Anh tuyển đẹp trai lúc, nếu như không có Andrick, Eriksson liền có thể để ngạo mạn người Anh cúi đầu đến cửa lễ vật. Có thể thấy được nó uy vọng, cũng không phải là nói khoác đi ra, mà hắn đến dạy học Chelsea, tuy nói cũng không thể nói là cấp cao nhất giáo đầu. Bởi vì hắn còn không thể cùng Lippi, Capello, Andrick, Ferguson, Wenger chờ giáo đầu bình khởi bình tọa. Nhưng ít ra, Chelsea biểu hiện ra cho ngoại giới hùng tâm là chúng ta hướng phía tốt nhất phương hướng đang cố gắng, cũng lấy đỉnh cấp đội bóng làm mục tiêu xây thiết chí đội bóng này. Chelsea nghênh đón mới chủ soái. Thế nhưng là, tại cầu thủ dẫn viện binh trên, bọn hắn hiện ra cho ngoại giới là một loại khó chịu tình cảnh. Có tiền, không xài được. Tại ngày mùng 5 tháng 7 ngày này, một đầu tin tức từ Đông London Mirror truyền ra, oanh động toàn bộ giới túc cầu Âu Châu. Mirror chính thức tuyên bố nhận được có đội bóng đối với Henry báo giá 50 triệu bảng Anh cầu mua. Đồng thời tuyên bố, Mirror cự tuyệt, Henry không phải là đồ bán. Mirror cũng không có lộ ra cầu mua câu lạc bộ tin tức. Thế nhưng là ngoại giới suy đoán nhất trí cho rằng là Abu xuất thủ. Vung tiền như rác, hào khí vượt mây a. Cái này vừa ra tay, liền muốn sáng lập một cái mới cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân kỷ lục thế giới. Giống cái này loại chuyển nhượng tin tức, bình thường câu lạc bộ là không đối bên ngoài để lộ. Có thể đàm, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không muốn nói, đàm không thành, liền làm không có việc này. Nhưng Miuo đối ngoại tuyên dương, thì rất dễ dàng bị giải thích là chế diễu, Chelsea, người có tiền lại như gì? Thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tốt nhất, không phải người có tiền liền có thể mua được. Nhất là bọn hắn chủ động thả ra tin tức, cũng đại biểu cho một cái khác loại lực lượng. Vậy liền là cho dù Henry biết được tin tức, cũng có được lòng tin tuyệt đối Henry sẽ không dao động. Đây là nhà giàu lực lượng. Ngày mùng 6 tháng 7, muộn, Chelsea thôn, khách sạn tầng cao nhất sân thượng bị Abu cấp tốc cải tạo vì máy bay tư nhân cất cánh và hạ cánh. Bình đài, đèn hoa mới lên lúc, hắn máy bay tư nhân từ phương xa bay tới, vòng quanh cuồng phong tại mái nhà hạ xuống, đợi cuồng phong dừng lại thời điểm. Từ trên máy bay xuống tới một người, Abu đứng tại mái nhà thông đạo cổng lộ ra một vòng mỉm cười. Người tới ăn mặc trang phục bình thường, sải bước hướng đi Abu, cười ha ha nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi cần gì phải coi là thật đâu. Abu cũng không cùng đối phương nắm tay, nhưng người sang đến đưa tay vừa mời, cười nói, không có thật hay là giả. Năm đó Banit không như cũ là như thế này đưa ta đến London. Đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Andrew, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi ưa thích Ukraine mỹ thực. Hôm nay ta liền từ Kiev mời tới một vị đầu bếp nổi danh. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Đi thôi, đêm nay không say không về. Andrew trong tay còn cầm lấy một cây gậy gôn. Hắn buổi chiều ngay tại sân đánh gôn chơi bóng. Abu vừa thông suốt điện thoại mời hắn đến cùng đi ăn tối. Andrew nói đùa nói chờ đối phương máy bay đến. Kết quả, một câu nói đùa, Abu thật sự để máy bay tư nhân bay đi đem Andrew cho tiếp đến. Đây cũng là thành ý. Cùng Abu cùng nhau từ thông đạo hướng khách sạn nội bộ đi đến. Andrew nghiền ngẫm nói, ta kỳ thật càng hoài niệm Ukraine mỹ nữ. Cái kia, chúng ta dứt khoát hôm nay bay đi Ukraine được rồi. Chỉ cần ngươi có thời gian. Abu nhìn lên đến hứng thú không tệ. Có loại liều mình bồi quân tử hào sảng. Andrew khoát tay nói, Ha ha, chỉ là hoài niệm mà thôi. Người biết rõ, ta đã kết hôn rồi. Abu cười không nói. Đang bố trí tốt nhà hàng cổng, Andrew gặp được Zahavi, đem trong tay gậy gôn ném cho đối phương. Zahavi không hiểu ra sao. Sau đó lại đem cây cơ giao cho phục vụ viên. Tại đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống, Andrew say đầu nhìn về phía đi theo đám bọn hắn tiến đến Zahavi. Zahavi bị Andrew bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú 3 giây sau bừng tỉnh đại ngộ. Cái này bỗng nhiên bữa tối không có phần của hắn, hắn tự động biến mất. Abu cùng Andrew đầu tiên thưởng thức mỹ thực, đợi ăn 7 điểm no bụng về sau, Andrew bưng chén rượu trước tiên mở miệng nói. Banit, ta, Andrek, ba huynh đệ chúng ta. Luận quan hệ đâu? Roman, ngươi cùng Andrek là giao tình cạn nhất. Loại lời này chúng ta có thể thành thật với nhau quang minh chính đại nói. Ngươi hẳn là có thể hiểu. Miuo là Andrek một người. Ta cùng Banit đã không nhúng tay sự nghiệp của hắn. Cũng không cách nào trái phải quyết định của hắn. Miuo cự tuyệt Henry báo giá. Cái này là một trận chiến tranh. Roman, có lẽ ngươi còn không hiểu. Bởi vì ngươi không hiểu rõ Chelsea cùng Miuo quan hệ. Lui một vạn bước, ngươi mở ra 100 triệu bảng Anh đả động rồi Andrick. Cũng không cách nào đạt được Henry. Bởi vì chuyển nhượng phí không phải cho Henry, mà Henry nếu như chuyển nhượng Chelsea, hắn sẽ bị tất cả Miuo người chỗ căm hận. Đồng thời, hắn tại Miuo lấy được hết thảy đều đưa không đáng một đồng. Hắn tại Miuo phấn đấu đoạt được vinh dự, đầu tiên liền sẽ bị Miuo câu lạc bộ chỗ phủ định. Mọi người sẽ không lại lấy vĩ đại thần phong đến ghi khắc Henry. Sẽ chỉ nhớ kỹ một cái tham lam phản đồ. Đây là Henry tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, có rất ít vĩ đại cầu thủ có thể tiếp nhận. Nhất là Chelsea, hiện tại còn chẳng phải là cái gì. Có chỉ là không trung hoa viên mộng tưởng. Miệng nói ra được tương lai. To lớn kim tự tháp. Các ngươi một viên gạch cũng còn không có đắp lên bắt đầu. Abu đối với cái này lơ đễnh. Hắn khoát khoát tay nói. Trên báo chí viết cái gì? Ta cũng không để ý, đúng vậy. Cái gì Miuo đối với Chelsea nhục nhã? Tiền tài không phải vạn năng. Cũng không ít bắt đầu chế giễu thanh âm của hắn. Abu đều không để ý. Đối với hắn mà nói. Nhưng thật ra là không phải càng nhiều càng tốt. Tranh luận càng nhiều cũng càng tốt. Cái này là chú ý độ. Cũng là hắn ở chỗ này chơi game đầu nhập độ. Andrew, hôm nay mời ngươi tới đâu? Là hy vọng ngươi có thể giúp ta bày mưu tính kế. Ta hy vọng Chelsea cường đại bắt đầu. Tự nhiên cần bóng tốt viên. Abu mặc dù đã yêu lên rồi bóng đá, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với bóng đá vòng bên trong cầu thủ tình huống rõ như lòng bàn tay. Nào cầu thủ tốt, hắn đại khái chỉ biết một chút tương đối nổi danh nhân vật mà thôi. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tựa như hắn tại Nga chế tạo băng cầu đội, dựa vào là cái gì? Còn chẳng phải là tiền. Lấy Nga băng cầu giải đấu cấp bậc, Abu chế tạo băng cầu đội, tiền lương lương một năm tổng ngạch vượt qua 1.500 vạn đô la Mỹ. Đây là nhất đỉnh cấp giải đấu, Bắc Mỹ NHL trình độ, đặt ở Nga, có thể nào không mạnh. Thật giống như nếu như Nhật Bản giải đấu câu lạc bộ, có được rồi Premier League hoặc Serie A bình quân trình độ dự đoán. Thực lực của bọn hắn sẽ ở Nhật Bản giải đấu bên trong một nhà độc đại. Không chút khoa trương, Andrew cũng không hứng thú cho Abu đi học. Dù sao đối phương là lão bản, chắc chắn sẽ không tự thân đi làm. Chỉ bất quá chọn lựa cầu thủ, thì là lão bản niềm vui thú chỗ. Andrew liền dựa theo Abu yêu cầu. Cùng hắn, còn có hắn phụ tá đoàn đội cùng nhau chế định một phần chất lượng cực cao danh sách. Vieira, Zera, Ned, Dyer, David, Dub, Emerson, Jeremy, Veron, Rivando, Ronnie, Kewell, Dâu Câu, Henry, Van, Raul, Owen, Rooney, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Vieri, Crespo, Recoba, Cisse, Ibrahimovic, Shevchenko, Kluivert, Mutu. Phần này vượt qua 30 người dẫn viện binh dự bị danh sách nếu như đem ra công khai. Abu ngoài miệng nói giải trí, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ giới đá banh trở nên khiếp sợ. Andrew thì là nhìn lấy mặt mày hớn hở Abu. Còn có những cái kia tham gia náo nhiệt phụ tá đoàn đội thành viên. Andrew cũng không chế giễu bọn hắn, chỉ cảm thấy bọn hắn đại khái đem bóng đá cùng băng cầu ở giữa vẽ ngang bằng. Giống Ronnie, nét những tên này, Andrew như phản đối, thì tựa như là không cho Abu mặt mũi. Dù sao, là hắn dưới cờ cầu thủ, nhưng viết lên đâu, Abu cùng đoàn đội của hắn đều rất vui vẻ. Đàm luận lên những tên này liền vô cùng hưng phấn, giống như đã đem người thu vào tay bộ dáng. Andrew lại chỉ có thể trong lòng thở dài. Nguyên lai siêu cấp người có tiền cũng sẽ ngẫu nhiên làm một chút mộng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.